Trọng sinh chi hoan sùng, chương 4, hợp đồng không giống nhau, gocchuyenaudio.com, edit cuồng soái ca vừa mới móc di động ra, bên cạnh đã vang lên một tiếng còi ô tô, một cái bóng chậm rãi ngừng trước mặt cô. Lâm Tưởng chỉ nhìn một cái đã biết là xe Cố Thành, lúc Cố Thành không tự lái xe, đều ngồi xe này ra ngoài, thời điểm cô vẫn là Cố phu nhân, cũng không ít lần dùng chiếc xe này. Cô vừa mới nghĩ như vậy, cửa kính phía sau liền hạ xuống, rơi vào ánh mắt cô chính là khuôn mặt tuấn mỹ của Cố Thành. Lâm tiểu thư, trời quá nóng, tôi đưa cô đi. Lâm Tưởng có vài phần do dự, Cố Thành chủ động như vậy, vẫn là người mà cô từng biết sao. Đời trước lúc họ vừa mới quen biết, đây cũng không phải là thái độ của anh. Cố Thành thấy cô không phản ứng, chỉ đơn giản mở cửa xe từ bên trong, nói với cô. Đi lên đi, đến nơi hãy xuống nếu không sẽ bị cảm nắng. Theo cửa xe mở ra, gió mát từ điều hòa thổi tới, Lâm Tưởng hít thở sâu, khom lưng ngồi vào trong xe. Cảm ơn, làm phiền anh rồi. Cố Thành lấy bình nước từ trong ngăn tủ ra đưa cho cô. Không cần khách sáo với tôi, cô là người bên phía đối tác, tất nhiên tôi phải tranh thủ lôi kéo cô vào công ty rồi. Động tác của Lâm Tưởng hơi dừng một chút, Cố tiên sinh cũng biết chuyện này sao? Cố Thành khẽ cười nói. Đỗ Hân đã nói qua với tôi, chẳng qua cô ấy nói nhìn qua cô cũng không có gì hứng thú, Lâm tiểu tư là cảm thấy công ty chúng tôi vẫn quá non trẻ sao? Lâm Tưởng lắc đầu, quay đầu nhìn anh, là bởi vì có một chút lý do riêng tư, trước mắt tôi vẫn chưa thể xác định có ký hợp đồng hay không? Cố Thành đón lấy ánh mắt cô, khóe môi treo lên ý cười nhàn nhạt, đang muốn nói thêm gì đó, chợt nghe thấy tài xế phía trước nói. Cổ tổng, đoạn đường này không thể dừng lại quá lâu. Ngay sau đó Cố Thành bảo hắn đi tới công ty, lại nói với Lâm Tưởng. Nếu không ngại tôi đưa cô tới tham quan công ty một chút. Giải trí lợi ích, Lâm Tưởng hỏi, Cố Thành gật đầu, Đỗ Hân đánh giá cô rất cao, tôi cũng đã xem qua các nhân vật cô diễn trước kia thật sự rất tuyệt, chúng tôi thật lòng mong chờ cô gia nhập. Trên đầu Lâm Tưởng hiện ra một hàng dấu chấm hỏi màu đen. Đây thật sự vẫn là Cố Thành kia sao? Có phải cô đang gặp người giả mạo Cố Thành không? Cảm xúc của Lâm Tưởng quay cuồng nửa ngày mới hỏi Cố Thành. Tôi nghe chị Đỗ ói trước mắt các người chỉ có ý định ký hợp đồng với một mình tôi. Cố Thành thoải mái gật đầu thừa nhận, tôi và Đỗ Hân đã đạt thành nhận thức chung, nghiệp vụ chủ yếu của giải trí lợi ích sẽ tập trung chủ yếu vào phương diện đầu tư điện ảnh, nhưng bản thân Đỗ Hân cũng là một người đại diện, cô ấy muốn tạo ra một siêu sao thiên hậu. Nói tới đây anh tạm dừng một chút nhìn đôi mắt cô gần từng tiếng nói. Sau này cô chính là siêu sao thiên hậu kia. Cho dù trong khoang xe mở điều hòa rất mạnh, nhưng trong nháy mắt Lâm Tưởng vẫn bị sợ hãi đến toát mồ hôi lạnh, làm sao anh dám chắc chắn như vậy? Chẳng qua không thể phủ nhận, lời nói này của Cố Thành khiến cô vô cùng kích động, khi nghe đến anh nói sau này cô chính là siêu sao thiên hậu, tần suất nhịp tim của Lâm Tưởng lập tức rối loạn, cô rất muốn đáp lại anh một câu. Tôi vốn chính là như vậy. Xe đi qua một nhà hàng, Cố Thành ra hiệu cho tài xế rẽ vào, chờ xe dừng lại, anh mới nói. Lâm tiểu thư, món Quảng Đông của nhà hàng này không tồi, có thể cùng nhau nếm thử được không? gocchuyenaudio.com, đây chính là phương thức làm việc quen thuộc của tổng tài bá đạo Cố Thành sao, Lâm Tưởng châm chọc trong lòng, ngay sau đó theo anh cùng xuống xe, bữa sáng cô chỉ vội vàng uống một chai sữa bò, chịu đựng đến bây giờ cũng có chút đói bụng. Chẳng qua đời trước cô và Cố Thành sau hôm gặp mặt cũng cùng đi ăn cơm, bây giờ lại là gặp mặt sau đó cùng nhau ăn cơm, nên buổi tối trở về sẽ không nhận được cuộc điện thoại của Lâm Kiến Quần, thông báo rằng hôn sự của cô đã được quyết định. Tiến độ này có phải quá nhanh hay không? Nhưng mà rất may trên bàn cơm Cố Thành cũng không nhắc tới chuyện hôn nhân của hai nhà, chỉ là ngẫu nhiên nói một vài câu về tiến độ nghiệp vụ của giải trí lợi ích và một vài lợi ích thực tế nếu cô ký hợp đồng. Ăn cơm chưa xong, trên đường tới giải trí lợi ích Lâm Tưởng hỏi Cố Thành một vấn đề. Cố tiên sinh cảm thấy tôi thích hợp tiếp tục phát triển ở giới giải trí sao? Mày kiếm của Cố Thành hơi nhíu lại, suy tư vài giây sau đó nói. Điều này phải hỏi chính cô có thích cái vòng luẩn quẩn này hay không? Lâm Tưởng nói, thật sự mà nói tôi chỉ thích diễn xuất nhưng cái vòng luẩn quẩn này quá loạn tôi cũng không quá thích. Cố Thành cười nhạt nói, vậy chuyên tâm diễn xuất là tốt rồi. Lâm Tưởng nhìn khóe miệng tươi cười đẹp mắt của anh, trong lòng bỗng vô cùng kiên định, không muốn từ bỏ sự nghiệp diễn xuất mà cô vô cùng yêu thích, cô muốn ở lại chuyên tâm diễn xuất. Cố tiên sinh, tôi quyết định ký hợp đồng với giải trí lợi. Cô bình tĩnh nói, trong ánh mắt Cố Thành có ánh sáng long lanh hiện lên, anh lại lần nữa giơ bàn tay ra trước mặt cô. Hợp tác vui vẻ, Lâm Tưởng nhẹ nhàng cười, nói, tôi phải xem lại hợp đồng một lần nữa mới được. Nơi làm việc của giải trí lợi ích được đặt ở tòa nhà của tập đỏ ẩn Cố Hợp, diện tích chiếm cứ một tầng, phía trên còn một tầng cao nhất là văn phòng chủ tịch của Cố Thành. sắp xếp vị trí như vậy rất khéo léo, có một loại cảm giác dưới một người trên vạn người, xem ra Cố Thành rất coi trọng giải trí lợi ích. Lúc Lâm Tưởng và Cố Thành tới, Đỗ Hân cũng không ở công ty, nhưng cô ấy đã nhận được điện thoại của Lâm Tưởng, đang trên đường trở về công ty. Trong lúc chờ Đỗ Hân hai người tham quan trang hoàng bố trí trong công ty, Lâm Tưởng kinh ngạc phát hiện, không ngờ công ty còn sắp xếp phòng riêng cho cô, bên trong phòng nghỉ là phòng hóa trang, phòng để quần áo, cái gì cần đều có, mọi thứ được chuẩn bị vô cùng hoàn hảo. Lâm Tưởng đi dạo một vòng, cau mày đánh giá Cố Thành, nửa ngày sau mới nói. Các người cứ như vậy chắc chắn tôi sẽ gia nhập sao? Cố Thành đẹp trai nhướn đôi mày kiếm, chúng tôi có tự tin sẽ thuyết phục được cô. Lâm Tưởng không còn gì để nói, Cố Thành và Đỗ Hân là cường cường liên thủ thật sự có thể bắt được cô trong một giây. Trong phòng làm việc riêng có một cửa sổ sát đất tầm nhìn vô cùng rộng lớn, Lâm Tưởng đi đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài cảnh đẹp đô thị nhưng tòa nhà cao tầng san sát thu hết vào đáy mắt. Văn phòng của Cố Thành ở trên tầng, đời trước cô cũng đi qua mấy lần, lại chưa từng chú ý tới cảnh sắc bên ngoài văn phòng anh, có lẽ khi đó cô vô tâm ngắm phong cảnh. Cố Thành đi đến bên cạnh cô, đưa cho cô một ly trà hoa, mùi hương hoa là nhàn nhạt kéo về sự chú ý của Lâm Tưởng, cô tiếp nhận ly trà nhẹ nhấp một ngụm, hương hoa tràn ngập khoang miệng, làm cô say mê nhịn không được mà hít sâu một hơi, đây là hương vị cô thích nhất. Anh và chị Đỗ là quan hệ hợp tác, gocchuyenaudio.com. Lâm Tưởng nhị không được hỏi một câu, cô thật không nghĩ ra hai người này có 8 cái xào nối lại cũng không liên quan đến nhau mà thế nào lại thông đồng với nhau. Hai tay Cố Thành cắm vào túi quần, đứng thẳng bên người cô, ánh mắt xuyên qua cửa sổ sát đất nhìn về phương xa, sườn mặt cương nghị với góc cạnh rõ ràng, 10 phần ý vị đàn ông. Nghe được câu hỏi của Lâm Tưởng, anh quay đầu lại nói. Cơ duyên xảo hợp trong buổi họp mặt của bạn bè, cô ấy lôi kéo đầu tư khắp nơi, đúng lúc tôi có hứng thú. Lâm Tưởng nhướng mày tiếp tục truy vấn, tại sao anh lại có hứng thú với giới giải trí? Cố Thành nhếch khóe miệng, đối với bất kỳ hạng mục nào kiếm ra tiền, tôi đều có hứng thú. Lâm Tưởng, Cố Thành không có ý định tiếp tục đề tài này, nâng một cánh tay chống lên của sổ thủy tinh, nhưng người tới gần Lâm Tưởng, nói. Nhìn thấy cao ốc Kinh Hội không? Lâm Tưởng chỉ mấy con phố và tòa nhà màu đỏ sậm bên ngoài, nói. Ở kia, Cố Thành cười nhẹ một tiếng, dùng giọng nói trầm thấp như đàn violon nói bên tai cô. Dáng vẻ cô bước trên thảm đỏ thật sự, khí phách lúc nhận giải cũng vậy. Anh cũng thấy sao, Lâm Tưởng cười quay đầu nhìn anh, lại kinh ngạc phát hiện khoảng cách của hai người lúc này. Có chút quá gần, gần đến mức cô có thể dễ dàng cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh cùng với ánh mắt rực rỡ tia sáng. Tình hình hai người ở chung đời trước thoáng hiện lên, ngày thường số lần gặp mặt không nhiều lắm, cho dù gặp mặt cũng không biết nói gì, càng nhiều thời điểm là ở trong chiến tranh lạnh, mỗi người đều có bạn bè của mình, chỉ duy nhất vận động thân thiết trên giường, cũng là 4 tháng mới có một lần, có khi cô đi đóng phim hoặc anh đi công tác, 1 tháng ngay cả một lần cũng không có. Cô giống như trước nay chưa từng nhìn anh một cách nghiêm túc gần gũi như vậy, cũng chưa từng phát hiện, thì ra đôi mắt của anh khi mang theo ý cười lại đẹp như vậy, giống như hai con suối trong veo thanh khiết, dễ dàng làm cho người ta bị hút vào trong đó. Lâm Tưởng có chút không được tự nhiên thu lại tầm mắt cúi đầu. Đang lúc không khí dần trở lên ái muội, vài tiếng đập của Thanh Thúy vang lên từ phía sau, Đỗ Hân đứng ở cửa nhìn bọn họ nói. Ngại quá tôi đến muộn, không để lỡ cái gì chứ. Đỗ Hân xuất hiện làm Lâm Tưởng như chút được gánh nặng, vội vàng xoay người chào đón Đỗ Hân, thân thiết gọi. Chị Đỗ, Đỗ Hân nhìn cô cười nói. Thế nào, ông chủ đã nói với cô về những lợi ích thực tế chưa? Cố Thành tiến lên nói chen vào. Đây là chức trách của cô, tôi không dám vượt quyền. Đỗ Hân giơ tài liệu trong tay lên, nói. Nếu ông chủ cũng ở đây, chúng ta cùng ngồi xuống nói về nội dung của hợp đồng đi. Nói xong cô duỗi tay cầm lấy tay Lâm Tưởng, nói. Vô cùng hoan nghênh cô gia nhập giải trí lợi ích, từ hôm nay trở đi cô chính là nhất tỷ của giải trí lợi ích, tương lai không xa cũng sẽ trở thành nhất tỷ của giới giải trí. Lâm Tưởng cười nói, chị Đỗ, miếng bát DNH này của chị có phải hơi lớn hay không? Tôi tin tưởng cô, Cố Thành đúng lúc vỗ tay, nói, thời khắc đáng chúc mừng như vậy, sao có thể thiếu sâm panh? Anh nói xong liền gọi điện thoại cho trợ lý, bảo anh ta mang một chai sâm panh tới đây. Chẳng qua trước khi chúc mừng bằng sâm panh, ba người vẫn ngồi xuống xem kỹ lại hợp đồng. gocchuyenaudio.com. Đối mặt với hai người Cố Thành và Đỗ Hân, Lâm Tưởng tín nhiệm 100%, không cần xem nội dung hợp đồng, cũng sẽ không do dự mà ký tên mình, chẳng qua nhìn bọn họ thận trọng như vậy, chính cô cũng không dám ứng phó qua loa, ngoan ngoãn ngồi xuống nhìn kỹ từ đầu tới đuôi hợp đồng. Sau khi xem xong hợp đồng, Lâm Tưởng chỉ có một ý nghĩ duy nhất là có khả năng Cơ Go đang ký một cái hợp đồng giả. Đây vẫn là hợp đồng cho nghệ sĩ sao? Đây chính là hiệp ước cho đối tác đi. gần như không có một chút bất lợi nào, đại bộ phận thuế thu nhập vẫn do công ty trả, còn có các loại hoa hồng được chia, các loại tài nguyên do cô tự mình chọn lựa, không muốn diễn hoặc thông cáo, công ty đều sẽ không can thiệp quá nhiều. Sau đó Đỗ Hân nói, cô còn có vấn đề gì bây giờ có thể đề xuất nhân lúc ông chủ ở đây cùng nhau giải quyết. Điều kiện như vậy nếu còn có vấn đề chính cô còn cảm thấy thiếu tâm nhãn, Lâm Tưởng cái gì cũng không nói, cầm lấy bút máy xoát xoát ký xuống tên của mình. Hai tay Cố Thành ôm ngực ngồi thẳng, sau khi nhìn thấy cô tiêu sái ký tên, ánh mắt bình tĩnh cuối cùng cũng nhiễm ý cười nồng đậm, đúng lúc trợ lý Vi Ngụy mang sâm panh tới, anh liền tự tay rót cho ba người. Hợp tác vui vẻ, anh nói, Lâm Tưởng cười khanh khách cạn ly với anh, đời này có thể cùng Cố Thành quen biết như vậy, thật sự rất tốt. Một sợi tóc dài rơi xuống bên má, Lâm Tưởng rất tự nhiên đưa tay vén nó ra sau tai, khi ngẩng đầu lên một lần nữa, ánh mắt vừa lúc nhìn thấy dáng vẻ hơi thất thần của Cố Thành. Đây là anh đang nhìn lén cô sao? Trái tim Lâm Tưởng nhảy bang bang, ngoài mặt vẫn ra vẻ bình tĩnh mà nhìn anh cười cười. Trong các loại điều kiện hậu đãi mà giải trí lợi ích cung cấp cho Lâm Tưởng, còn bao gồm cung cấp một căn phòng để Lâm Tưởng cư trú, căn phòng ở một tiểu khu xa hoa giữa trung tâm thành phố, có bảo vệ nghiêm ngặt, phương tiện giao thông thuận tiện, tuyệt đối là trăm dặm mới tìm được một chỗ ở tốt thế này. Đối với sắp xếp này Lâm Tưởng cảm thấy vô cùng cửa lòng, bởi vì căn hộ kia đối với cô mà nói, vô cùng thân thiết và quen thuộc. Đời trước sau khi hai người kết hôn, căn hộ kia liền được ghi dưới danh nghĩa của Lâm Tưởng, bởi vì ở trên tầng cao nhất lại có thêm một vườn hoa trên không trung, trong ánh mắt đầu tiên Lâm Tưởng liền thích nơi đó, thường thường sẽ ở lại vài ngày. Sau này, chỉ cần cô và Cố Thành cãi nhau, hoặc là có mâu thuẫn với Cố lão phu nhân, cô đều sẽ mang đồ đạc tới căn phòng này ở vài ngày, chờ tâm trạng được điều chỉnh tốt lại trở về. Dần dà căn phòng kia trở thành một cảng tránh gió chuyên chức của cô. Không nghĩ tới xoay một vòng lớn, căn phòng này lại trở về trong tay cô, chẳng qua lần này ông chủ Cố cũng thật là hào phóng, một phòng lớn như vậy liền tùy tiện đưa cho nhân viên làm ký túc xá cũng thích hợp hay sao? Không sợ cô vào ở rồi sẽ không chịu ra sao? Lúc Đỗ Hân đưa chìa khóa phòng cho cô còn cảm khái mà nói. Nếu tôi không có phòng của mình cũng muốn ở ký túc xá như vậy, ở ngay trung tâm thành phố, đi đâu cũng thuận tiện, căn bản không cần lo lắng sẽ kẹt xe. Dáng vẻ Lâm Tưởng đắc ý nói. Hoan nghênh vào ở nơi đó, đồ điện gia dụng và đồ sinh hoạt đã đầy đủ hết, cũng đã quét thước sạch sẽ, lúc nào cô cũng có thể vào ở, có gì cần hỗ trợ cứ việc đề xuất. Lâm Tưởng mỉm cười gật đầu, lại nghe cô nói. Trợ lý sinh hoạt sắp xếp cho cô hai ngày nữa sẽ tới, tên là Nhạc Tiểu Kỳ, sẽ phụ trách việc vặt trong sinh hoạt của cô. Góc chuyện audio.com, Lâm Tưởng rất là cảm động nói với Đỗ Hân. Chị Đỗ, chị đối với em thật tốt. Đỗ Hân không dám tranh công. Tất cả những điều này đều cảm ơn ông chủ hào phóng của chúng ta. Đúng là như vậy, đời này Cố Thành đã cho cô rất nhiều kinh hỉ ngoài ý muốn, giống như một người đã hoàn toàn thay đổi. Lâm Tưởng cầm hợp đồng mới trên tay trở về phòng trọ nhỏ vẫn luôn có cảm giác không chân thực, giống như đang mộng du. Thẳng đến khi Trần Trừng gọi điện thoại tới, mới khiến cô trở lại hiện thực. Trần Trừng trong điện thoại tức đến hộc máu lên án nói. Lâm Tưởng, cậu có phải chán sống rồi hay không? Lâm Tưởng bị mắng đến không hiểu ra sao. Làm sao vậy? Hai ngày nay trên Weibo đều lan truyền cậu mắt cao hơn đầu không biết điều, cự tuyệt lời mời của CE, có chuyện này sao? Lâm Tưởng lập tức nhớ tới người đại diện cao cao tại tượng kia của CE trong bữa tiệc mừng công, nói. Đúng vậy, mình đã cự tuyệt. Cách chương.